Vũ Thần Chúa Tể, chương 4255, người điên sao? Khóc chuyện audio.com, Cơ Vô Tuyết nghe được Cơ Như Nguyệt bi thương tiếng nói, lại không có chút nào lưu ý, ngược lại cười ha ha một tiếng, Như Nguyệt đừng khổ sở, đây không phải là ngươi sai, là tổ gia gia không có bảo vệ tốt ngươi, a đang nói, Cơ Vô Tuyết đột nhiên thống khổ gào thét một tiếng. Tổ gia gia, ngươi làm sao? Cơ Như Nguyệt vội vàng kinh hoàng nói. Không có việc gì, khái khái, ngươi yên tâm, điểm thống khổ này không làm khó được ta, nghĩ lúc đó, ngươi tổ gia gia bất quá võ đế tu vi, rơi xuống tử vong hạp cốc chịu được tử vong chi khí ăn mòn, lúc đó ngươi tổ gia gia đều không có việc gì, còn con này ngục sơn âm hỏa trừng phạt lại tính làm được gì. Cơ Vô Tuyết suy vừa cười vừa nói, vừa vặn ta bây giờ cách địa tôn cảnh giới chỉ có một bước ngắn, này âm hỏa chắc là ta Cơ gia viễn cổ lưu xuống thủ đoạn đặc biệt, lợi dụng này âm hỏa, vừa vặn có thể củng cố ta tu vi, để cho ta đột phá đến địa tôn cảnh giới. Cơ Như Nguyệt đau khổ cười một cái, nàng biết đây chỉ là Cơ Vô Tuyết lừa nàng vui vẻ mà thôi, này âm hỏa, là Cơ gia trừng phạt Cơ gia cường giả địa phương, liền những thiên tôn đó trưởng lão phạm sai lầm, cũng lại muốn tới nơi này bị ép tiếp thu trừng phạt, Cơ Vô Tuyết chỉ là một đỉnh phong nhân tôn mà thôi. Cơ Vô Tuyết nghe Cơ Như Nguyệt không nói lời nào, không khỏi cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta là ở cùng ngươi nói lấy chơi sao? Thật này Ngục Sơn, thật là Cơ gia thời kỳ viễn cổ lưu xuống, nghe đồn, ở đây còn ẩn chứa có Cơ gia cao cấp nhất lực lượng, nói không chừng ngươi tổ gia gia ở chỗ này, còn có thể có thu hoạch không nhỏ đây, ha ha ha. Cơ Vô Tuyết cười lên ha ha. Tổ gia gia ngươi, Cơ Như Nguyệt đau khổ, sau đó Cơ Như Nguyệt ánh mắt dứt khoát vù vù, một cổ vô hình lực lượng hiện ra, dĩ nhiên tại làm hao mòn này đi vào Ngục Sơn chỗ sâu cấm chế. Như Nguyệt ngươi làm cái gì vậy? Cơ Vô Tuyết biến sắc nói. Chuyện này nếu là bởi vì Như Nguyệt lên, như vậy Như Nguyệt quyết không mắt mở trừng trừng nhìn tổ gia gia một mình ngươi chịu khổ, Như Nguyệt cam nguyện cùng tổ gia gia ngươi cùng thừa nhận này âm hỏa trừng phạt. Cơ Như Nguyệt kiên quyết nói, nàng muốn tiêu diệt ngoại vi cùng vòng trong bình chướng, đi vào Ngục Sơn khu vực nòng cốt tiếp thu âm hỏa đốt. Ngươi điên sao? Cơ Vô Tuyết biến sắc nói. Ha ha, ngược lại Cơ gia chuẩn bị để cho ta gả cho cái gì chủ nhà họ Tiêu, ta là kiên quyết sẽ không đáp ứng, đến lúc đó ta tình nguyện chết cũng sẽ không gả tới cái gì Tiêu gia đi, hôm nay Cơ gia sở dĩ không cho ta tiến vào khu vực nòng cốt tiếp thu âm hỏa đốt, không phải là sợ ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ không có ai đại giáo cho Tiêu gia thôi, đã như vậy, vậy ta còn có cái gì tốt suy nghĩ? Cơ Như Nguyệt ánh mắt dứt khoát. Từ lúc theo Tần Trần sau, Cơ Như Nguyệt rất ít làm ra quyết định như vậy, nhưng lúc đó tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, nàng thật chính là một cái cực hiếu thắng người, tính cách kiên quyết quả đoán, đối mặt sống chết trước mắt, xưa nay sẽ không có bất cứ chút do dự nào cùng rất sợ chết. Cơ Vô Tuyết lắc đầu nói, người thật có thể không làm như vậy, với lại ta tin tưởng, Tần Trần nhất định sẽ tới tìm ngươi, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì, nhân, quảng cáo. Cơ Như Nguyệt khổ sở nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không tìm tới tìm ta, ngươi cũng thấy Cơ gia là đối xử chúng ta như thế nào. Khóc chuyện audio.com, Cơ Vô Tuyết nghe được Cơ Như Nguyệt bi thương tiếng nói, lại không có chút nào lưu ý, ngược lại cười ha ha một tiếng, Như Nguyệt đừng khổ sở, đây không phải là ngươi sai, là tổ gia gia không có bảo vệ tốt ngươi, a đang nói, Cơ Vô Tuyết đột nhiên thống khổ gào thét một tiếng. Tổ gia gia, ngươi làm sao? Cơ Như Nguyệt vội vàng kinh hoàng nói. Không có việc gì, khái khái, ngươi yên tâm, điểm thống khổ này không làm khó được ta, nghĩ lúc đó, ngươi tổ gia gia bất quá võ đế tu vi, rơi xuống tử vong hạp cốc chịu được tử vong chi khí ăn mòn, lúc đó ngươi tổ gia gia đều không có việc gì, còn con này ngục sơn âm hỏa trừng phạt lại tính làm được gì. Cơ Vô Tuyết suy vừa cười vừa nói. Vừa vặn ta bây giờ cách địa tôn cảnh giới chỉ có một bước ngắn, này âm hỏa chắc là ta Cơ gia viễn cổ lưu xuống thủ đoạn đặc biệt, lợi dụng này âm hỏa, vừa vặn có thể củng cố ta tu vi, để cho ta đột phá đến địa tôn cảnh giới. Cơ Như Nguyệt đau khổ cười một cái, nàng biết đây chỉ là Cơ Vô Tuyết lừa nàng vui vẻ mà thôi, này âm hỏa, là Cơ gia trừng phạt Cơ gia cường giả địa phương, liền những thiên tôn đó trưởng lão phạm sai lầm, cũng lại muốn tới nơi này bị ép tiếp thu trừng phạt, Cơ Vô Tuyết chỉ là một đỉnh phong nhân tôn mà thôi. Cơ Vô Tuyết nghe Cơ Như Nguyệt không nói lời nào, không khỏi cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta là ở cùng ngươi nói lấy chơi sao? Thật này Ngục Sơn, thật là Cơ gia thời kỳ viễn cổ lưu xuống, nghe đồn, ở đây còn ẩn chứa có Cơ gia cao cấp nhất lực lượng, nói không chừng ngươi tổ gia gia ở chỗ này, còn có thể có thu hoạch không nhỏ đây, ha ha ha. Cơ Vô Tuyết cười lên ha ha. Tổ gia gia ngươi, Cơ Như Nguyệt đau khổ, sau đó Cơ Như Nguyệt ánh mắt dứt khoát vù vù, một cổ vô hình lực lượng hiện ra, dĩ nhiên tại làm hao mòn này đi vào Ngục Sơn chỗ sâu cấm chế. Như Nguyệt ngươi làm cái gì vậy? Cơ Vô Tuyết biến sắc nói. Chuyện này nếu là bởi vì Như Nguyệt lên, như vậy Như Nguyệt quyết không mắt mở trừng trừng nhìn Tổ Gia Gia một mình ngươi chịu khổ, Như Nguyệt cam nguyện cùng Tổ Gia Gia ngươi cùng thừa nhận này âm hỏa trừng phạt. Cơ Như Nguyệt kiên quyết nói, nàng muốn tiêu diệt ngoại vi cùng vòng trong bình chướng, đi vào Ngục Sơn khu vực nòng cốt tiếp thu âm hỏa đốt. Ngươi điên sao? Cơ Vô Tuyết biến sắc nói. Ha ha, ngược lại Cơ gia chuẩn bị để cho ta gả cho cái gì chủ nhà họ Tiêu, ta là kiên quyết sẽ không đáp ứng, đến lúc đó ta tình nguyện chết cũng sẽ không gả tới cái gì Tiêu gia đi. Hôm nay Cơ gia sở dĩ không cho ta tiến vào khu vực nòng cốt tiếp thu âm hỏa đốt, không phải là sợ ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ không có ai đại giáo cho Tiêu gia thôi, đã như vậy, vậy ta còn có cái gì tốt suy nghĩ. Cơ Như Nguyệt ánh mắt dứt khoát. Từ lúc theo Tần Trần sau, Cơ Như Nguyệt rất ít làm ra quyết định như vậy, nhưng lúc đó tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, nàng thật chính là một cái cực hiếu thắng người, tính cách kiên quyết quả đoán, đối mặt sống chết trước mắt xưa nay sẽ không có bất cứ chút do dự nào cùng rất sợ chết. Cơ Vô Tuyết lắc đầu nói, người thật có thể không làm như vậy, với lại ta tin tưởng Tần Trần nhất định sẽ tới tìm ngươi, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì, nhân quảng cáo. Cơ Như Nguyệt khổ sở nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không tìm tới tìm ta, ngươi cũng thấy Cơ gia là đối xử chúng ta như thế nào. Gocchuyenaudio.com Tần Trần hắn chỉ là thiên công tác thánh tử, lại không nói hắn có thể hay không tìm được Cơ gia, coi như hắn thật tới cổ giới, Cơ gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn nếu đến, chính là bị Cơ gia trấn áp. Cơ Vô Tuyết trầm mặc, đúng vậy, Tần Trần là mạnh, nhưng mà, làm sao có thể mạnh hơn Cơ gia. Cơ gia, chính là cổ giới cổ tộc, mặc dù là cổ giới trong tứ đại gia tộc yếu nhất một cái, nhưng mà một khi đặt vào trong nhân tộc cũng là đỉnh cấp thế lực một trong. Trừ phi Tần Trần có thể tìm đến thiên công tác giữa cao tầng. Thế nhưng, mặc dù là tìm được thiên tôn cấp phó điện chủ cao tầng, cũng phải nhìn Cơ gia khí sắc làm việc tại loại đại sự này trên, Cơ gia cũng chưa chắc đi quan tâm thiên công tác quan điểm. Đừng nói, ông tổ nhà họ Cơ Cơ Thiên Diệu một thân tu vi thông thiên, chính là đỉnh phong thiên tôn cường giả cùng thiên công tác thần công thiên tôn một cái cấp bậc, sao lại kiêng kỵ thiên công tác. Như vậy là Cơ gia dám đối với hắn như vậy các nguyên nhân. Hừ, ta Cơ Vô Tuyết, trời không sợ, đất không sợ, cả đời trải qua rất nhiều sinh tử, thật nếu đến cá chết lưới rách một ngày kia, thì cùng bọn họ liều mạng, mặc dù là chết cũng sẽ không để cho bọn họ đem ngươi gả tới Tiêu gia đi. Cơ Vô Tuyết lạnh giọng nói, oanh, hắn thôi động tôn giả chi lực dĩ nhiên cũng bắt đầu làm hao mòn cấm chế chi lực. Đồng cam cộng khổ cũng được nói không chừng Cơ Như Nguyệt tiến vào khu vực nòng cốt tụ đến âm hỏa đốt lộng cực chật vật sẽ để cho Cơ gia làm cho Tiêu gia không vừa lòng, Cơ gia nếu đối với bọn họ làm ra loại chuyện này, như vậy hắn cũng sẽ không để cho Cơ gia tốt hơn. Mà ở Cơ Như Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tại Cơ gia Ngục Sơn trong khổ sở dẫy dụa thời điểm. Cổ giới, Cơ gia chiêu tế sự tình cũng như một trận gió, tại toàn bộ trong vũ trụ truyền ra tới. Trong nháy mắt kinh động cả nhân tộc thế lực, Cơ gia, chính là cổ giới cổ tộc tại thời đại viễn cổ, đó là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực một trong, tuy là trước kia tại tranh đoạt cổ giới quyền lực trong, thua với Tiêu gia, nhưng mà, lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, hôm nay Cơ gia, vẫn là trong nhân tộc một cái rất có trọng lượng thế lực. Đặc biệt bọn họ cổ tộc thân phận đồng dạng cũng nhận được nhân tộc rất nhiều thế lực chú ý, trong lúc nhất thời, nhiều nhân tộc thế lực ào ào tâm động, nhân, quảng cáo. Tinh thần cung, vù vù, nhất đạo khí tức đáng sợ dâng lên, nắm giữ vạn vũ trụ cổ. Vô biên tinh quang thôi sán, một cái mênh mông thân ảnh, huyền phù tinh thần cung giữa. Xin chào tinh chủ đại nhân, một đám tinh thần cung cường giả, ào ào cung kính hành lễ. Cổ tộc Cơ gia chiêu tế, có ý tứ, tinh chủ trên mặt vẽ bề ngoài nụ cười. Nhìn lại Cơ gia tại cổ giới tình cảnh thật không tốt a, bất quá chuyện này ngược lại ta tinh thần cung một cái cơ hội. Tinh chủ đại nhân ngài ý là, tinh thần cung giữa, vô số cường giả ào ào ngẩng đầu. Trụy tinh thiên tôn, ngã xuống vạn tộc chiến trường, nghe đồn, liền nguyên ma lão tổ cùng tiêu diêu chí tôn khí thức đã từng tại vạn tộc chiến trường bên ngoài vực ngoại tinh không xuất hiện, hôm nay vũ trụ vạn tộc cuồn cuộn sóng ngầm, ta tinh thần cung muốn mở rộng, trở thành chân chính tối đỉnh cấp thế lực thủy chung kém một bước kia. Tinh chủ ánh mắt băng lãnh. Gocchuyenaudio.com, Tần Trần hắn chỉ là thiên công tác thánh tử, lại không nói hắn có thể hay không tìm được Cơ gia, coi như hắn thật tới cổ giới, Cơ gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn nếu đến, chính là bị Cơ gia trấn áp. Cơ Vô Tuyết trầm mặc, đúng vậy, Tần Trần là mạnh, nhưng mà, làm sao có thể mạnh hơn Cơ gia. Cơ gia, chính là cổ giới cổ tộc, mặc dù là cổ giới trong tứ đại gia tộc yếu nhất một cái, nhưng mà một khi đặt vào trong nhân tộc cũng là đỉnh cấp thế lực một trong. Trừ phi Tần Trần có thể tìm đến thiên công tác giữa cao tầng. Thế nhưng, mặc dù là tìm được thiên tôn cấp phó điện chủ cao tầng, cũng phải nhìn Cơ gia khí sắc làm việc tại loại đại sự này trên, Cơ gia cũng chưa chắc đi quan tâm thiên công tác quan điểm.